Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, muốn trang cái lóe mù mắt cho ích. Tác giả, Lão Tư Kích đánh nhau kiểu đoạn thiết kế, là mỗi một cái chân chính tay bút đều cần thiết muốn đề cập đến. Đặc biệt là cái loại này dị giới loại hoặc là võ hiệp hoặc là khoa học viễn tưởng loại. Đánh nhau kiểu đoạn thiết kế cũng cần thiết phải có. Làm một cái tác giả, nắm giữ loại này chiến đấu tiết tấu cũng là rất cần thiết đồ vật. Làm Cát Thành phóng chính mình xuống dưới. Lý Thông đứng ở tuyết địa thượng nhìn đối diện nam nhân. 200 tới mễ khoảng cách vừa vặn tốt. Cầm trong tay kia đem không hoàn toàn phiên bản Frostmourne. Lý Thông rơi trên mặt đất lúc sau. Liền đôi tay cầm kiếm đứng ở tại chỗ. Đây là Cát Thành hôm nay đột kích giáo hội chính mình đơn giản nhất pháp bảo thao tác phương pháp. Tuy rằng chính mình còn không phải rất quen thuộc, nhưng là chỉ cần bất động nói. Như vậy chính mình vẫn là có thể làm được khống chế thanh kiếm này. Chỉ cần ngươi đứng bất động xem, tập trung tinh thần dẫn đường thanh kiếm này thượng hàn khí. Như vậy ngươi muốn đóng băng chỉ định vị trí ý tưởng liền có thể thực hiện. Đây là Cát Thành cấp chính mình nguyên lời nói. Nhưng là Lý Thông cũng rõ ràng, lúc này muốn làm được chân chính vượt cấp khiêu chiến, như vậy liền không khả năng chỉ dựa vào cái này. Vai chính thông thường phát động vượt cấp khiêu chiến đều có chính mình tư bản, hoặc là nói có thể dùng để vượt cấp khiêu chiến đạo cụ hoặc là công pháp. Rất nhiều thời điểm loại này vượt cấp khiêu chiến đều là vì đột hiện ra bàn tay vàng một loại độc hữu ưu thế mà cố ý an bài tình tiết. Lý Thông nhìn nơi xa rơi xuống một chân thật sâu dẫm vào tuyết bên trong cái kia Tạ Lưu Vân. Nếu như là Hỏa Vân đạo nhân như vậy toàn diện phát triển đa tài, như vậy chính mình căn bản là không có khả năng làm được vượt cấp khiêu chiến. Nhưng là nếu là dựa vào tốc độ cùng kiếm pháp Tạ Lưu Vân, như vậy chính mình liền có thể miễn cưỡng thử một lần. Đặc biệt là ở cái này tiết địa phía trên. Nơi này liền có thể lợi dụng nơi sân ưu thế. Có chút khinh thường nhìn mắt Lý Thông. Hắn Tạ Lưu Vân căn bản là không nghĩ cùng Lý Thông nói nhảm nhiều. Vừa lên tới liền trực tiếp vọt đi lên. Tiểu tử ngươi chỉ là khai vị đồ ăn. Một hồi ta sẽ làm cái kia hách manh ở chỗ này nhận thua. Gia hỏa này mới vừa đi tới một hai bước liền đã nhận ra không thích hợp. Này trên mặt đất vốn dĩ mềm xốp tiết tầng ở hắn dẫm đi vào trong nháy mắt thế nhưng kết đông lạnh lên, mà đứng ở nơi xa Lý Thông trong tay đầu còn nắm một phen kỳ quái kiếm. Hắn hiện tại trên trán tất cả đều là mồ hôi, mới vừa chảy xuống tới đã bị đông cứng ở trên mặt. Kẻ hèn luyện khí kỳ liền muốn sử dụng pháp bảo. Hừ, người có thể sử dụng vài lần. Tạ Lưu Vân cười lạnh nhìn Lý Thông. Loại này cách giải quyết rõ ràng là không sáng suốt. Như vậy liền tính là đông lạnh ở chính mình. Loại trình độ này đóng băng, gần chỉ cần mấy cái hô hấp liền có thể cởi bỏ. Người lớn nhất ưu thế là tốc độ. Chỉ cần phong bế ngươi cái này ưu thế, ngươi chính là một cái cặn bã. Lý Thông cười hắc hắc. Thì tính sao? Tạ Lưu Vân cười lạnh lên. Mặc dù là ta không cần linh khí. Này dựa vào linh khí dễ chịu tiến vào trúc cơ kỳ thân thể. Cũng không phải ngươi cái loại này tam chân miêu có thể thương đến. Liền tính là ngươi có thể cầm lấy kiếm. Ngươi lại có thể múa may bao nhiêu lần. Pháp bảo vốn là bất đồng với thế gian binh khí. Muốn sử dụng chúng nó nhất định phải muốn trả giá đại giới. Mà cái này đại giới chính là linh khí. Lý Thông hiện tại bất quá mới luyện khí kỳ đệ tam trọng tiêu chuẩn. Tổ nhiều cũng liền 5 lần, ta là đánh không lại ngươi. Bất quá, có cái gì có thể đánh thắng được ngươi là được. Nói Lý Thông trên mặt lộ ra một tia âm hiểm cười. A, gân cổ lên bắt đầu hô lên. Thiên Sơn phái vốn là ở đại tuyết trong núi đầu. Nơi này có một cái cấm kỵ, đó chính là La To. Lúc này Lý Thông một tiếng giống, toàn bộ sơn gian đều bắt đầu tiếng vọng hắn tiếng quát tháo. Ta Thiên, Cát Thành làm Thiên Sơn phái người nhất rõ ràng loại này trong sơn cốc đầu kêu một tiếng sẽ thế. Nào, trên núi tảng lớn tuyết tầng bắt đầu hoạt động lên. Đây là tuyết sơn bên trong uy lực lớn nhất tự nhiên hiện tượng tuyết lở. Phàm nhân nhìn đến loại này tưởng tượng sẽ nói sơn thần tức giận. Nhưng là trên thực tế này chỉ là thanh âm đem nguyên bản rời rạc tiết tầng chấn động mà thôi. Bất quá tại đây loại trên núi, rơi xuống tiết tầng, đủ để đem chúng ta vùi lấp. Lý Thông cười lạnh nhìn đứng ở đối diện vội vã đem chân rút ra cái kia Tạ Lưu Vân. Nhận thua không nhận thua. Người muốn cùng quy về tận sao? Tạ Lưu Vân lúc này đây thật sự sốt ruột. Tuy rằng nói là nói tu chân, nhưng là tương đối với người thường tới nói, gần chỉ là có thể điểm điểm hòa. Phóng thích một ít băng cùng mặt khác đơn giản pháp thuật người tu chân. Trên thực tế là căn bản là so ra kém những cái đó trong truyền thuyết phi thiên độn địa người tu. Chân hình tượng, bởi vì chỉ có tới rồi kim đan kỳ mới có thể đủ tự do bay lượn. Hiện tại bọn họ tới rồi trúc cơ kỳ tuy rằng cũng có thể phi. Nhưng là kia yêu cầu toàn lực thao tác phi kiếm, cùng chân chính phi hành tác chiến chênh lệch không phải nhỏ tí tẹo. Huống chi lúc này, hắn hai chân đông cứng ở trên mặt đất, liền tính là có phi kiếm lại có tác dụng gì? Lý Thông hơi hơi mỉm cười. Đồng quy vu tận, người cũng không nhìn xem ta trong tay đầu thanh kiếm này là cái gì? Nhìn chậm rãi biến đại ầm vang thanh. Này tiết lở bên trong tuy rằng không có giống là mặt khác tiết lở giống nhau hỗn loạn cục đá cây. Cối gì đó. Nhưng là này vừa thấy đi lên liền có vượt qua hơn 10 tấn tiết như vậy bao phủ lại đây. Nếu là thật sự bị như vậy chôn sống, liền tính là bọn họ tu chân, cũng bất quá là có thể so người bình thường có thể sống hơi chút trường một chút. Lý Thông đem kiếm đặt ở trước mặt không có đi lại rót vào linh khí. Này thân kiếm thượng hàn khí liền bắt đầu hướng tới bốn phương tám hướng tán phát đi ra ngoài. Loại này không khống chế liền có thể đông lại chung quanh năng lực. Chính là pháp bảo tự mang năng lực. Lý Thông nhẹ nhàng thở ra. Nhìn phảng phất liệt mã giống nhau lao nhanh lại đây tiết tầng. Người thua. Bông tuyết xông tới thời điểm. Tiến vào đến cái này Frostmourne đóng băng phạm vi. Đã bị nháy mắt đóng băng. Lập tức ở Lý Thông trước người hình thành một đạo tiết tường. Theo sau chậm rãi biến cao. Cuối cùng hình thành một cái nửa vòng tròn hình phảng phất là mai rùa giống nhau lớp băng. Đem Lý Thông bao lại ở bên trong. Tương đối với đã bị tuyết vùi lấp Tạ Lưu Vân. Lý Thông tình huống quả thực không biết hảo nhiều ít lần. Càng thêm làm phía trên quan chiến người cảm thấy ngạc nhiên chính là. Này Lý Thông cầm trong tay bảo kiếm nơi đi qua. Lớp băng thế nhưng tự động tránh ra một cái lộ. Hắn thế nhưng là như thế này từng bước một đi ra. Này chỉ là một phen pháp khí cấp bậc pháp bảo. Vì cái gì? Thiên Hoa Thượng Nhân kinh ngạc nhìn một màn này. Đóng băng chính là thanh kiếm này sở hữu năng lực. Tiết tầng bị đông lạnh đến rắn chắc không ít. Ngay cả kia Tạ Lưu Vân đều bị trực tiếp vùi lấp lên. Nhận thua không nhận thua. Nếu ngươi không nhận thua, ta hiện tại liền đem thanh kiếm này đặt ở nơi này. Người chung quanh tiết một khi biến thành băng. Ngươi trừ phi có thể phóng hỏa, nếu không ngươi căn bản là ra không được. Phóng hỏa, Tạ Lưu Vân chua xót cười cười. Chính mình chung quanh tất cả đều là tuyết, liền tính là thả ra một đinh điểm ngọn lửa lại có ích lợi gì. Trừ phi như là hỏa vân đạo nhân giống nhau có được hỏa hệ pháp bảo. Hoặc là mặt khác càng cường đồ vật, nếu không căn bản là không có gì tác dụng. Nhìn băng tuyết hòa tan. Này Tạ Lưu Vân lộ ra một cái đầu. Lý Thông lúc này mới ngồi xổm hắn trước mặt. Ai thua? Chàng bức liền phải trang nguyên bộ. Liền phải trực tiếp lóe mù đối phương hợp kim titan mắt chó. Làm hắn về sau vĩnh viễn vô pháp nhìn thẳng. Đây mới là trang bức nên làm đến. Bị hảo manh đánh bại. Tạ Lưu Vân có thể tìm lấy cớ nói đúng không quen thuộc đối phương chiến thuật. Có thể nói thực lực gần. Nhưng là ở chỗ này bị Lý Thông đánh bại. Hắn tìm không thấy một chút lấy cớ. Mặc dù là đối phương có được địa lợi. Mặc dù là tiếp một chân dẫm đi xuống liền đến đùi. Nhưng là thành phố chênh lệch bãi tại nơi này. Còn thua này liền không thể tìm bất luận cái gì lấy cớ. Nhìn hắn kia tinh thần sa sút bộ dáng. Lý Thông cười hắc hắc. Bức trang sau khi xong tự nhiên là muốn lấy đức thu phục người. Ít nhất không thể đủ làm người này cùng chính mình kết oán. Bằng không thật sự cùng những cái đó tiểu thuyết giống nhau. Vô cùng vô tận tìm tới. Vậy thật sự phiền toái.